Hồi sinh thập niên 70, gả cho đại lão. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vị và mọi người đã đi được hơn một tiếng. Quần áo và ga trải giường phơi trên đá đã khô. Sở Việt Xuyên gói tất cả quần áo vào ga trải giường rồi buộc lên xe. Cái sọt cũng được cố định bằng dây thừng. Sau đó, Sở Việt Xuyên ra hiệu cho Sở Dược Thanh và Sở Vị tiếp tục ngồi ở phía trước xe. Sở Vị vội vàng xua tay. Bây giờ không phải lúc ngồi trên xe nữa. Vì trên xe không chỉ có một sọt đồ mà còn có thùng nước lớn đầy ắp. Về sớm một chút, em đi bộ không theo kịp anh đâu. Sở Việt Xuyên nói, thấy Sở Vị còn định viết để từ chối. Anh ấn vào cuốn sổ của Sở Vị, giục cậu lên xe nhanh lên. Chân Sở Vị đang đau nhức nên cậu không di chuyển được nữa. Nhìn thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn và ánh mắt nghiêm nghị của Sở Việt Xuyên, Sở Vị vội vàng trèo lên xe. Đường dốc xuống dốc nhanh hơn nhiều so với lúc đi lên. Sở Việt Xuyên kiểm soát thăng bằng và Sở Vị cùng Sở Dược Thanh vẫn ngồi ngang bằng trên xe, hoàn toàn không cảm nhận được đang xuống dốc. Dọc đường, Sở Dược Thanh cứ liến thoáng nói chuyện, Sở Vị thì yên lặng nhìn cậu bé, thỉnh thoảng liếc nhìn Sở Việt Xuyên. Hôm nay thu hoạch rất tốt, tâm trạng của mọi người đều rất thoải mái. Đoạn đường về gần nhà nhanh hơn nhiều, khi họ về đến cửa thôn, đã là lúc tan tầm buổi trưa. Ống khói từ nhiều nhà đã bốc khói. Nhưng trên đường không có ai. Buổi trưa là thời điểm nóng nhất trong ngày, Sở Việt Xuyên ra không ít mồ hôi. Anh kéo xe đến sân trước, dừng lại, không nghỉ ngơi mà vào nhà xem ông nội trước. Sở Vị và Sở Dược Thanh xuống xe, cùng Sở Việt Xuyên vào nhà để chào ông nội. Vừa bước vào nhà, Sở Vị và Sở Dược Thanh đã giật mình. Họ thấy ông nội đang nằm dưới sàn đất, cố gắng đứng dậy. Sở Việt Xuyên vội vàng, ba chân bốn cẳng. Đỡ ông nội đang nằm dưới đất lên. Ông ngã ở đâu thế à? Có đau chỗ nào không? Giọng Sở Việt Xuyên có chút run rẩy. Già rồi, vô dụng rồi. Không sao, không sao. Ông nội mơ hồ nói vài câu rồi vẫy tay. Sở Vị trong lòng thắt lại, cũng bước nhanh đến trước mặt ông nội, vừa vỗ bụi cho ông vừa kiểm tra, rồi nhìn phản ứng của ông nội, chỉ lo ông bị gãy xương chỗ nào. May mắn thay, ông chỉ bị bầm tím vài chỗ. Không có thương tích nào khác. Ông nội bị liệt nửa người, đây là nguyên nhân khiến ông bị ngã. Sở Vị không biết bên ông nội Tả có phương án điều trị nào không. Cậu nhớ rằng bệnh liệt nửa người nếu điều trị đúng cách có thể phục hồi. Chuyện này phải gặp được ông nội Tả mới biết được. Anh, khi nào chúng ta có thể đi tìm ông Tả Tân Nho à? Sau khi Sở Việt Xuyên rót nước cho ông nội uống thuốc, Sở Vị kéo tay anh và đưa cuốn sổ cho anh xem. Mấy ngày nay phải thu hoạch. Mọi nơi đều bận rộn. Bên vườn đào không dễ đi vào. Đợi đến cuối tuần, sau khi thu hoạch xong, anh sẽ dẫn em đi. Đừng vội. Sở Việt Xuyên viết cho Sở Vị, nghĩ rằng cậu đang sốt ruột tìm ông Tả để chữa bệnh cho mình. Sở Vị gật đầu. Để gặp ông Tả Tân Nho, cậu cũng cần chuẩn bị một số thứ. Ông già khó tính đó không có vẻ mặt gì tốt với người lạ. Muốn thân cận với ông ấy không phải là chuyện dễ dàng. Sau một hồi lo lắng, mọi người nán lại trong phòng một lúc. Sở Dược Thanh ở bên cạnh bầu bạn với ông nội, Sở Vị và Sở Việt Xuyên đi ra ngoài dọn đồ. Sở Việt Xuyên dỡ đồ trên xe xuống, đổ nước từ thùng nước vào trong vại. Sở Vị tạm thời không giặt quần áo, rửa tay rồi vào bếp. Sở Việt Xuyên nói rằng buổi chiều còn phải đi làm, nên cần làm cơm trưa trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vị nghĩ một lúc, quyết định làm món mì viên đơn giản. Như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn. Châm nước, nhóm lửa, Sở Vị phát hiện ra vấn đề giống hệt hôm qua. Không có gia vị, đây là điều Sở Vị không thể lường trước được. Dù cậu có nấu ngon thế nào, không có gia vị thì cũng chẳng thể ngon được. Thấy Sở Việt Xuyên đổ nước xong, chuẩn bị kéo xe đi trả, Sở Vị vội đuổi theo. Anh, em cũng muốn đi nhà đội trưởng, anh đợi em một chút. Sở Vị viết một dòng chữ cho Sở Việt Xuyên. Sở Việt Xuyên gật đầu. Không hỏi Sở Vị tại sao muốn đi. Sở Vị vào phòng, tìm đồ, cầm hai quả quýt, một gói đường trắng và một gói bánh quy. Sở Vị khoác túi vải ra ngoài, cùng Sở Việt Xuyên đi đến nhà đội trưởng. Nhà đội trưởng cũng ở đội 2, khoảng cách không quá xa. Tuy nhiên, họ phải đi xuyên qua trung tâm thôn, lần thứ hai gặp một vài người dân. Tiểu Xuyên, có phải sắp Tết rồi không? Hoành tráng thế. Ôi, Tiểu Xuyên. Con học theo cậu thanh niên tri thức kia ăn mặc tươm tất à? Tiểu Xuyên muốn đi xem mắt à? các cô gái xinh đẹp phải xếp hàng để gả cho con rồi. Một vài người dân trêu chọc và chào hỏi Sở Việt Xuyên. Một người đàn ông trông tinh thần, dù khoác bao tải cũng đẹp trai. Hiện tại Sở Việt Xuyên đã thay đổi kiểu tóc, gương mặt tuấn tú lộ ra, các cô gái ngượng ngùng không dám nhìn thẳng. Sở Việt Xuyên đáp lại một cách mộc mạc, màu da trên tai lại sẫm thêm vài phần. Sở Vị đại khái hiểu được ý của những người kia, khá tự hào. Anh trai mình đương nhiên là đẹp trai rồi, nhất định phải tìm cô gái đẹp nhất trong 10 dặm 8 thôn. Hai người đến gần nhà đội trưởng Trung Mậu Tùng. Họ vừa ăn cơm xong, Trung Mậu Tùng đang cho bò ăn. Vợ ông, bà Lý, đang dọn dẹp bát đũa. Hai người con trai, một người đang mài dao, một người đang thái thuốc lá. Người con trai thứ hai của Trung Mậu Tùng đang đi lính. Trong nhà còn hai người con trai nữa, mỗi người đều là tay làm việc giỏi. Điều kiện sống ở đại đội Hoa Đào Câu được coi là tốt. Tuy nhiên, khi Sở Vị bước vào, nhìn thấy ngôi nhà của họ vẫn là nhà đất, chỉ có vài viên gạch lăn lóc. Hai người vừa đến, Sở Việt Xuyên chào hỏi trước. Bà Lý đứng lên, cười chào đón Sở Việt Xuyên. Hôm nay trông tinh thần hẳn lên, bà Lý nhìn Sở Việt Xuyên rất vui vẻ. Bà nghĩ thầm, nếu Tu Tú ở đội 3 nhìn thấy, nhất định cũng sẽ rất vui, không chừng sẽ chủ động hơn. Sở Vị nhìn thấy bà Lý, rất vui. Bà Lý là người phụ nữ lớn tuổi thân thiết nhất với cậu ở kiếp trước. Khi cậu ở trong thôn, quần áo và giày của cậu đều do bà Lý may. Bất cứ khi nào nhà có đồ ăn ngon, bà đều mang cho cậu một phần. Nhận thấy có người khác đến, ánh mắt bà Lý chuyển sang Sở Vị, mặt bà lập tức cau lại. Đeo khẩu trang, gầy gò yếu ớt, bà Lý không cần đoán cũng biết là ai. Bà không có ấn tượng tốt về cậu thanh niên tri thức đến đại đội này. Sở Vị vừa đến, Sở Việt Xuyên đã dẫn cậu đi suối nhỏ, làm lỡ nửa ngày công. Nhưng Sở Vị vẫn đôi mắt cong cong nhìn bà Lý, cúi đầu chào bà một cái. Bà Lý không hiểu chữ, nên không thể đọc được lời chào của cậu. Bà Lý sững sờ trước thái độ của Sở Vị, khuôn mặt đang cau lại không giãn ra được. Cậu bé này làm gì vậy? Bà Lý kéo tay Sở Vị, cậu ấy không biết nói. Cũng không nghe được. Đây là chào bà à? Sở Việt Xuyên nói. Anh, đi nói chuyện với chú Trung trước đi. Em nói chuyện với bà Lý vài câu. Sở Vị đứng dậy, viết chữ vào sổ cho Sở Việt Xuyên xem. Sở Việt Xuyên sững sờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh còn phải phiên dịch cho Sở Vị. Nhưng bà Lý không biết chữ. Làm sao mà nói chuyện? Khi Sở Việt Xuyên còn đang nghi hoặc, Trung Mậu Tùng gọi anh. Nói chuyện về việc sắp xếp công việc buổi chiều. Sở Vị vẽ lên cuốn sổ, cho bà Lý xem. Kiếp trước, Sở Vị và bà Lý giao tiếp chủ yếu là. Cậu vẽ, bà đoán. Ôi, cậu muốn xin tôi một con gà à? Tôi không có đâu. Ai lại đi xin đồ của người ta như thế chứ? Bà Lý nhìn thấy bức vẽ của Sở Vị, mặt lập tức cau lại. Sở Vị lắc đầu, chỉ vào mấy vòng tròn dưới con gà, rồi chỉ số lượng. 3 quả trứng gà. Sau đó, cậu lấy ra một quả quýt đưa cho bà Lý. Ở miền Bắc, cây quýt không trồng được, quýt được coi là rất hiếm. Một quả quýt đổi 3 quả trứng gà à? Được, đổi cho cậu. Bà Lý nói, Sở Vị gật đầu liên tục, tỏ ra đã hiểu đúng ý. Sau đó, Sở Vị chỉ vào bếp nhà bà Lý, ra hiệu muốn đổi thêm những thứ khác. Bà Lý dẫn Sở Vị vào trong. Trước đây, bà Lý cho Sở Việt Xuyên đồ vật, anh kiên quyết không lấy. Bà cố nhét cho anh đều trả tiền lại. Bà Lý cũng không còn cách nào. Còn bây giờ, Sở Vị muốn đổi, chỉ cần cậu có bao nhiêu, bà đều sẽ đổi cho cậu. Nhà bà Lý được coi là nhà giàu ở Hoa Đào Câu, điều kiện không tệ, nhưng so với những năm 80 ở kiếp trước thì vẫn kém xa. Dầu rất ít, không có mỡ lợn, bánh ngô hấp cũng trộn lẫn nhiều loại ngũ cốc, lượng bột mì rất ít. Sở Vị có một cái nhìn sâu sắc hơn về sự nghèo khó của Hoa Đào Câu. Khi Sở Việt Xuyên nói chuyện xong, anh thấy Sở Vị và bà Lý đi ra từ bếp, trên tay có thêm không ít chai lọ. Cậu thanh niên tri thức này dùng đồ của mình để đổi với tôi, chứ không phải cho không. Nhà cậu không có gì cả, cậu ấy chê đấy, nấu cơm mà chỉ có mỗi muối, làm sao mà ngon được. Mấy cái lọ nhớ trả lại đấy, bà Lý nói với Sở Việt Xuyên, đưa chai nước tương trong tay cho anh. Sở Việt Xuyên giật mình, vội vàng nhận đồ. Chuyện này, anh thực sự không ngờ tới. Anh cũng không ngờ Sở Vị lại có thể giao tiếp nhiều như vậy với bà Lý. Sở Việt Xuyên nhận hết đồ vật trong tay Sở Vị. Một bàn tay lớn của anh có thể cầm được 4 cái lọ, tay còn lại cầm cái túi nhỏ. Tay Sở Vị ngay lập tức trống rỗng. Hai người không nán lại lâu, phải về nhà nấu cơm. Họ chào tạm biệt bà Lý và mọi người rồi đi ra ngoài. Khi đi, Sở Vị gặp hai đứa cháu nội của bà Lý đang chơi ở bên ngoài trở về. Hai đứa trẻ cười chào hỏi Sở Việt Xuyên, có chút tò mò nhìn Sở Vị. Sở Vị nhìn thấy một trong hai đứa trẻ, đôi mắt cong lên. Đó là cậu bạn thân đã che chở cậu ở kiếp trước, dẫn cậu đi chơi. Tên thường gọi là cậu Oa. Kiếp trước cậu Oa lớn hơn Sở Vị 2 tuổi, nhưng vai vế lại nhỏ hơn, gọi Sở Vị là chú nhỏ, bây giờ cậu bé vẫn còn là một đứa trẻ con. Sở Vị đưa tay xoa đầu cậu Oa, lấy từ trong túi ra hai viên kẹo, mỗi đứa một viên. Hai đứa trẻ ngạc nhiên nhìn kẹo trong tay, rồi nhìn về phía bà Lý. Nó cho thì cầm đi, dưa cải muối của tôi có muốn không? Lấy một ít về ăn cơm. Bà Lý phất tay với hai đứa cháu rồi nhìn về phía Sở Vị. Sở Vị gật đầu liên tục. Lúc nãy cậu đã quên xin dưa muối. Dưa muối của bà Lý ăn rất ngon. Khi bà Lý lấy dưa cải muối cho Sở Vị, cậu chỉ vào nước dưa muối bên trong. Kế thừa nước dưa muối này, hương vị của món muối dưa cũng sẽ không tệ. Cậu muốn cả nước dưa muối à? Cậu biết làm dưa muối sao? Bà Lý hiểu ý, nhìn Sở Vị đầy nghi ngờ. Một đứa trẻ trong thành này cũng biết làm à? Sở Vị cong mắt gật đầu. Bà Lý bèn múc cho cậu một bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi, Sở Vị cầm một phần dưa cải muối và một bát nước dưa muối. Cậu nhóc này, tuy yếu ớt, nhưng nhìn cũng không phải là người xấu. Mong rằng nó ở nhà thằng Xuyên không phải là chuyện xấu. Bà Lý nhìn hai người đi xa, lẩm bẩm rồi giục hai đứa cháu vào nhà. Cách Chương.